Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 67, chương 68. Xích Phượng Quân chi đuổi giết. Xích Phượng Quân trong đại doanh. Hạ Cô Mộng nhắm mắt không nói, ngồi ở trong doanh trướng, dưới người mặt đầy nước mắt Hạ Yêu Y quỳ dưới đất. Một bên là Liễu Thiên Vũ thi thể không đầu, mẫu thân trong mắt đau thương đậm đà lưu động ở trong hốc mắt. Hạ Yêu Y ngước mắt nhìn ngồi ở phía trên mẫu thân, nhẹ giọng hô, biết rõ mình sai ở đâu sao? Cặp mắt mở ra một tia khe hở. Hạ Cô Mộng yên lặng nhìn quỳ ở phía dưới Hạ Yêu Y. Ta không nên đi cố hung ám sát Bạch Mi thầy trò. Vừa nghĩ tới bởi vì chính mình hành vi đưa đến Liễu Thiên Vũ bỏ mình, Hạ Yêu Y tâm lý liền một trận đau cắt như vậy đau đớn. Ngu xuẩn, chửi nhỏ một tiếng, Hạ Cô Mộng hoắc đứng lên, đi tới trước mặt Hạ Yêu Y. Ngươi sai ở chỗ không nên tự mình đi cố hung. May Thính Vũ lâu An Sơn thành quản sự cùng ta có cũ. Nếu không một khi để cho Bạch Mi tiểu tử kia tìm tới ngươi cố hung giết hắn chứng cớ, đừng nói là ngươi, liền là cả Xích Phượng Quân đều có thể bị hắn làm hỏng. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, Hạ Yêu lẩm bẩm nói, hắn có lớn như vậy năng lượng sao? Hắn là không có, có thể là nhân tộc cửu quan có. Ở ngươi biết hắn cửu quan thân phận còn lựa chọn cùng hắn đối địch lúc, liền phải hiểu, nếu không sẽ không làm địch nhân. Nếu làm địch nhân, liền muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhìn mình con gái này tấm bộ dáng thê thảm, Hạ Cô Mộng khẽ thở dài một cái, đem Hạ Yêu Y đỡ dậy. Ngươi đi về trước đi, giúp Thiên Vũ tổ chức một chút hậu sự. Vừa nghĩ tới Liễu Thiên Vũ, Hạ Yêu Y hốc mắt nhất thời vừa đỏ, gật đầu một cái, Hạ Yêu Y cáo âm thanh lui, xoay người rời đi, một thân một mình ngồi ngay ngắn ở trong doanh trướng. Hạ Cô Mộng hơi khép trong con ngươi, một tia hàn mang mơ hồ lộ ra khiếp người thần thái. Bởi vì Bạch Mi nguyên nhân, tứ quân thiếu soái giữa tỷ đấu tạm thời mắc cạn, xin miễn mai hướng thần cha con nói lên bảo vệ. Bạch Mi chỉ một thân một người ra An Sơn Thành, tốc độ mở hết Bạch Mi vừa ra An Sơn Thành liền trong nháy mắt hóa thành một đạo sắc bén phong, một đầu đâm vào bên ngoài thành trong rừng núi, theo sát Bạch Mi ra khỏi thành vài tên thần bí nhân. Kinh ngạc nhìn Bạch Mi như gió cấp tốc, hồi lâu mới tỉnh táo lại, một người trong đó nói, mục tiêu cần đâu, mau trở về báo cáo đi. Bay nhanh ở trong rừng núi, Bạch Mi chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn dũng động, đem Bạch Mi tốc độ nhắc tới nhắc lại. Chi nhánh nhiệm vụ, thoát khỏi đuổi giết, thoát khỏi Xích Phượng Quân đuổi giết, an toàn đến Hắc Thiên Thành nhiệm vụ thời gian, vô nhiệm vụ trừng phạt. Vô trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên, khóe miệng của Bạch Mi dương lên. Ở An Sơn Thành trong thời điểm, Bạch Mi liền cảm giác sau lưng có vài cổ mơ hồ ánh mắt một mực đi theo hắn ra khỏi thành. Cho nên Bạch Mi mới có thể ở vừa ra thành thời điểm đột nhiên ra tốc, dần dần Bạch Mi đi tới An Sơn Thành biên giới, hoàn toàn thoát khỏi An Sơn Thành địa giới sau. Bạch Mi sau lưng ầm ầm dâng lên 7 đạo trúc cơ chân tu khí tức. Hạ Cô Mộng số lượng không nhỏ a. Lại chụp 7 tên trúc cơ chân tu truy sát ta. Cảm giác phía sau đột nhiên dâng lên khí tức, Bạch Mi khẽ mỉm cười, ý nghĩ động một cái, phía sau đột nhiên hiện ra trăm đạo Tử Lăng kiếm phù. Oanh một tiếng, Bạch Mi phía sau đột nhiên nổ tung bách đạo kiếm quang, giống như là máy bay phản lực như thế, cường đại kiếm quang kéo theo lực phản tác dụng, đem Bạch Mi tốc độ thoáng cái đẩy lên một cái khác đỉnh phong. Nhân cũng không đuổi kịp, chủ tử các ngươi phái các ngươi tới có ích lợi gì? Chấn Nhiếp Sơn Lâm lớn tiếng quát lên, sâu kín truyền vào đuổi giết Bạch Mi 7 vị trúc cơ chân tu trong tay. Thật là ngông cuồng cực kỳ, Lưu Ly Vũ ngươi đi đuổi kịp hắn, đưa hắn cuốn lấy, chúng ta sau đó liền đến. Chủ thượng giao phó, người này kiếm đạo tu vi, người chớ có thả liều mạng. Bảy tên trúc cơ chân tu chung, dẫn đầu chính là trước kia Hạ Yêu Y một tên khác thân vệ. Tên kia to con như tháp sắt, một loại hán tử, trầm giọng hướng về phía trong bảy người vóc người tối gầy gò một người đàn ông nói. Nghe vậy Diệp Lưu Vũ gật đầu một cái, tốc độ chợt nhắc tới, nhanh chóng hướng Bạch Mi đuổi theo. Bạch tiểu tử, có người đuổi theo. Theo Bạch Mi tu vi bộc phát tăng lên, đường lê tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ, nhưng tương tự cũng không thể coi thường. Trước hạ cô mộng ý muốn lấy thần niệm công kích Bạch Mi, chính là lưu hồn tràn chung đường lê thay Bạch Mi chặn. Hơn nữa thân là ngưng hồn cảnh trúc cơ chân tu, đường lê cảm giác phạm vi cũng so với Bạch Mi còn rộng lớn hơn nhiều. Chỉ có một người sao? Ý nghĩ động một cái, Bạch Mi sau lưng phun kiếm quang đột nhiên vừa thu lại, tốc độ cũng hạ xuống không ít. Sau lưng kiếm phù biến đổi, Bạch Mi bên ngoài thân nhất thời bao trùm lên một tầng kiếm khí màu đen nhạt, chính là dấu ảnh kiếm khí. Nắm chặt tốc độ, Bạch Mi thu liễm thân hình, lại đem khí tức phóng ra ngoài, chờ đợi cái kia một mình đuổi theo nhân. Giơ lên hai cánh tay thêu hai cái xích sắc rắn độc, Diệp Lưu Vũ nhanh chóng qua lại ở trong rừng núi. Cảm giác Bạch Mi khí tức càng ngày càng gần, khóe miệng của Diệp Lưu Vũ không khỏi lộ ra một tia hung tàn nụ cười. Bạch, xuyên phá một viên bụi cây, Bạch Mi khí tức đã gần ngay trước mắt. Ừ, người đâu? Rõ ràng cảm giác được Bạch Mi khí tức đang ở phụ cận. Có thể Diệp Lưu Vũ một vòng nhìn lại, lại không nhìn thấy nửa cái bóng người. Ngươi là đang tìm ta sao? Thật cao đứng ở đỉnh đầu của Diệp Lưu Vũ, Bạch Mi năm ngón tay nắm chặt, quanh mình cây rừng thượng nhất thời sáng lên lên các loại kiếm phù. Cuồng oanh loạn tạc như vậy, kiếm khí đánh dẫn động điếc tai nổ ầm. Tay cầm hai thanh xà răng như vậy chùy thủ, Diệp Lưu Vũ không bị thương chút nào đem Bạch Mi bầy kiếm phù toàn bộ ngăn cản. Trong tay chùy thủ lật hoa, Diệp Lưu Vũ khẽ cười một tiếng. Chút tài mọn, không gì hơn cái này, thật sao? Như quỷ mị đi tới Diệp Lưu Vũ sau lưng, Bạch Mi đưa tay vỗ nhẹ nhẹ chụp Diệp Lưu Vũ bả vai. Suy suy, đỏ thắm đao mang vạch qua sau lưng, Diệp Lưu Vũ người đổ mồ hôi lạnh. Lúc nào, làm sao có thể nhanh như vậy? Không đánh, sẽ cho ngươi một cơ hội. Mỉm cười đứng sau lưng Diệp Lưu Vũ, Bạch Mi lại một lần nữa đưa tay khoác lên Diệp Lưu Vũ trên bả vai. Xích xà độc vẫn, nghiêm ngặt quát một tiếng. Diệp Lưu Vũ vung song đao, thân hình như một đoàn đỏ thắm bão như vậy mang theo suy suy lưỡi đao, hướng Bạch Mi vặn đi. Động tác võ thuật đẹp. Cau mày lắc đầu một cái. Bạch Mi đột nhiên xuất thủ, cánh tay giống như là một đạo như thiểm điện xuyên qua xoay tròn bão. Một cái bóp lại Diệp Lưu Vũ cổ họng, bị Bạch Mi bóp lại cổ họng, Diệp Lưu Vũ không chỉ không có kinh hoàng, ngược lại trên mặt thoáng qua một tia cười âm hiểm, nhận ra được không đúng. Bạch Mi thiểm điện buông tay, có thể trên tay như cũ cảm thấy một cổ nóng bỏng đau nhói. Thu bàn tay về nhìn một cái, Bạch Mi nơi lòng bàn tay bôi đen màu đỏ độc khí chính lan tràn hướng lên. Trong cơ thể thanh liên chân nguyên cút lan đi, điên cuồng thắt cổ đến tràn vào Bạch Mi trong cơ thể độc khí. Xà phê, tiếng rít một tiếng, thừa dịp Bạch Mi loại trừ trong cơ thể độc khí, Diệp Lưu Vũ nương thân mà lên, thân hình như cự mãng miệng máu, hai tay chùy thủ giống như là hai quả độc nha hung hăng hướng Bạch Mi táp tới. Đập vào mặt tinh phong để cho Bạch Mi nhướng mày một cái. Dưới chân một chút như là nhẹ vũ như vậy trôi giạt về phía sau rơi đi. Thấy Bạch Mi lui về phía sau, Diệp Lưu Vũ càng là hưng phấn. Phía sau mơ hồ lộ ra một người tay cầm tam xoa kích rắn độc thần. Thân hình tốc độ lần nữa chợt tăng. Đặng Tị Tử thượng kiểm, lạnh rên một tiếng, Bạch Mi một vung tay áo, kiếm chỉ điểm ra một đạo nóng bỏng không viêm kiếm khí. Chủy thủ vung lên đánh nát đạo không này viêm kiếm khí. Diệp Lưu Vũ cười gằn nói, chủ thượng thật là coi trọng ngươi, độc ta Diệp Lưu Vũ một người, cũng có thể đưa ngươi bắt lại. Đoàng đoàng đoàng đoàng, từng đạo kiếm khí người trước ngã xuống người sau tiến lên xông tới mặt. Đánh nát một đạo kiếm khí sẽ gặp lại nghênh đón một đạo. Trong chớp mắt Diệp Lưu Vũ đã đánh nát trên trăm đạo kiếm khí. Vốn là khoảng cách Bạch Mi bất quá mấy thước khoảng cách, cũng bị một chút xíu phóng xa. Lúc này mới đột nhiên ý thức được chính mình trung Bạch Mi kế dụ địch Diệp Lưu Vũ. Sắc mặt một chút trở nên cực kỳ khó coi, muốn rút người ra trở ra, lại phát hiện mình chỉ cần có một chút lười biếng, một giây kế tiếp một đạo phách tuyệt lửa nóng kiếm khí sẽ hung hăng đâm ở trên người mình. Không nhanh không chậm điểm ra kiếm khí, Bạch Mi cười hỏi Diệp Lưu Vũ, không biết bây giờ Bạch Mỗ có đáng giá hay không ngươi chủ thượng coi trọng đây. Ngoặc kép chấm chấm, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.